Thái tử Phi phá án như thần. Chương 36, cảm giác gặp đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lưu Nguyệt khẽ giật giật khóe miệng. Mặc dù cô đã gặp không ít những tội phạm có tâm lý bất thường như thế này, nhưng mỗi lần đối mặt với họ, cô vẫn không khỏi thốt lên một câu. Thế gian rộng lớn, không gì là không thể. Cô liếc nhìn Bình Thiếu Doãn một cái, không biểu cảm nói, mọi chuyện đã rõ ràng. Bình Thiếu Doãn, có thể bắt người rồi. Bình Thiếu Doãn dường như cảm nhận được sự chán chường trong lòng cô, khóe miệng không kìm được nhếch lên, lạnh nhạt nói, người đâu, bắt tội phạm về kinh triệu phủ. Trước khi rời đi, Tô Lưu Nguyệt không kìm được mà quay đầu nhìn thoáng qua khuôn mặt tuyệt vọng và hoang mang của bà Dư và tiểu tân nương. Thở dài một tiếng, rồi mới đi ra ngoài lên xe ngựa. Người đáng thương ắt có chỗ đáng trách, nhưng người đáng thương nhất vẫn là những kẻ vô tội bị sát hại, và cả những người thân bên cạnh kẻ phạm tội. Khi trở về kinh triệu phủ, Tô Lưu Nguyệt vừa xuống xe ngựa liền thấy Tiết Văn Bách đang từ trong kinh triệu phủ bước ra với vẻ mặt bàng hoàng. Tô Lưu Nguyệt lập tức vô cùng vui mừng, chạy nhanh đến, đại biểu ca, Lưu Nguyệt. Tiết Văn Bách thấy người thân cũng rất vui, bước nhanh tới, xúc động nói, Lưu Nguyệt, muội, muội sao biết ta có thể ra ngoài rồi, muội sao lại ăn mặc thế này, phụ thân đâu, mẫu thân ta đâu, những người khác không đến à, vừa rồi có một nha dịch đến nói với ta, hung thủ thật sự đã bị bắt rồi, ta có thể rời khỏi đây. Ta còn lo lắng không biết có bị giam thêm 10 ngày nửa tháng không nữa. Anh ta càng nói càng kích động, không để ý rằng sau khi Tô Lưu Nguyệt đến gần, sắc mặt cô trở nên kỳ lạ. Cô lặng lẽ lùi lại vài bước, khẽ ho một tiếng nói, đại cứu và đại cứu mẫu có lẽ còn chưa biết huynh được thả. Đại biểu ca, chúng ta nên mau chóng về nhà thôi. Đại cứu mẫu chắc chắn đã nấu nước lá bưởi để trừ tà cho huynh rồi. Bị giam trong nhà lao bẩn thỉu một ngày một đêm, thân thể của Tiết Văn Bách đã bốc mùi hôi. Mùi hôi ấy thật khó diễn tả. Tiết Văn Bách đang chìm trong sự phấn khích, không để ý đến sự khác lạ của biểu muội, không ngừng gật đầu nói, được, được, chúng ta về nhà ngay thôi. Lời còn chưa dứt, một giọng nói phẳng lặng không chút gợn sóng vang lên từ xa. Tô Tiểu Lang Quân, chủ tử mời người vào kinh triệu phủ nói chuyện. Cả hai anh em họ đều ngẩn ra. Tô Lưu Nguyệt quay đầu nhìn Phong Dương ở phía xa, biết rằng việc này không thể tránh được. Thở dài trong lòng, không biểu cảm nói, được, làm phiền Phong thị vệ chờ một chút. Cô không biết Phong Dương là người của Bình Thiếu Doãn hay là ai khác. Nghe Lộ Doãn và những người khác gọi anh ta là Phong thị vệ, cô cũng gọi theo. Tiết Văn Bách nhìn Phong Dương rồi lại nhìn Tô Lưu Nguyệt, lo lắng nói, Lưu Nguyệt, đây là ai? Chủ tử mà anh ta nói là ai? Chẳng lẽ là một vị quan nào đó trong kinh triệu phủ? Câu chuyện này dài lắm. Tô Lưu Nguyệt chỉ có thể bất đắc dĩ nói với Tiết Văn Bách. Đại biểu ca, huy yên tâm, ta không sao đâu. Huynh đi gọi xe ngựa đến đây trước. Lát nữa ta ra sẽ cùng huynh về nhà. Mặc dù Tiết Văn Bách đầy hoang mang và lo lắng, nhưng Tô Lưu Nguyệt chỉ vào kinh triệu phủ. Nơi như thế này thì chắc không xảy ra chuyện gì. Huống chi biểu muội của mình từ sau khi suýt treo cổ không thành, càng ngày càng trầm ổn và có chính kiến. Trong lòng anh đã vô thức tin tưởng cô. Vì vậy, anh chỉ nhíu mày, nói, được, nhưng muội phải cẩn thận. Nếu có chuyện gì, lập tức ra ngoài tìm ta. Tô Lưu Nguyệt khẽ nhếch môi, nói, được. Lúc nãy cô vừa xuống xe đã bị Tiết Văn Bách thu hút sự chú ý, không chú ý thấy Bình Thiếu Doãn đã rời đi từ khi nào. Phong Dương vẫn im lặng dẫn đường, chẳng mấy chốc đã đưa Tô Lưu Nguyệt trở về căn phòng mà cô đã xem hồ sơ trong hai ngày qua. Bình Thiếu Doãn đã ngồi ngay ngắn trên ghế chính, thấy Tô Lưu Nguyệt bước vào, khóe môi mỏng khẽ nhếch lên. thế nào, ta có giữ lời không? Đại biểu ca của ngươi trong 2 ngày ở kinh triệu phủ. Ta đâu dám làm khó hắn ta. Tô Lưu Nguyệt chậm chậm bước tới giữa phòng, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt. Nghe vậy, khóe miệng không kìm được thoáng qua một chút lạnh lùng. Vậy ta có phải nên nói lời cảm ơn với Bình Thiếu Doãn không? Và cũng tin rằng Bình Thiếu Doãn ban đầu không cố ý bắt đại biểu ca của ta. Người đàn ông trên ghế chính khẽ nhướng mày, nhìn Tô Lưu Nguyệt một lúc lâu, không kìm được cười nói. Ngươi nhận ra điều này từ khi nào? Đây là lời thú nhận trực tiếp sao? Dù sao, mọi việc đã kết thúc, không cần phải tiếp tục che giấu nữa. Tô Lưu Nguyệt âm thầm nghiến răng nói. Hôm qua, khi ta đến gặp đại biểu ca của ta, ta đã hỏi huynh ấy. Vào ngày cô nương Phương mất tích, tuy huynh ấy thực sự đã tiễn cô ấy, nhưng khi 2 nạn nhân trước đó mất tích, huynh ấy có bằng chứng ngoại phạm vô cùng vững chắc và có người làm chứng. Đại biểu ca nói rằng những điều này, huynh ấy đã nói với nha dịch trong lúc thẩm vấn rồi. Nếu Bình Thiếu Doãn ngay từ đầu đã cho rằng 3 vụ án này đều do cùng một người gây ra, thì đại biểu ca của ta hoàn toàn không đủ tiêu chuẩn làm nghi phạm. Cũng không nên bị giam lâu như vậy. Huống chi, đại biểu ca của ta đã tiễn cô nương Phương về nhà từ 8 ngày trước. Vào hôm anh ấy bị bắt vào đây, thi thể của cô nương Phương đã được phát hiện 2 ngày rồi. Tại sao bao nhiêu ngày trôi qua, kinh triệu phủ không có chút động tĩnh nào, mà lại bắt đại biểu ca của ta 2 ngày sau khi phát hiện thi thể? Bình Thiếu Doãn, ngươi muốn ta nghĩ rằng điều này là do kinh triệu phủ làm việc không hiệu quả, hay tất cả chỉ là ngươi cố ý? Ý cô là, ngay từ đầu, cô đã đoán rằng anh ta cố ý bắt đại biểu ca của cô. Đôi mắt đen sâu thẳm của Bình Thiếu Doãn dường như lóe lên một chút ánh sáng. Đột nhiên anh ta từ từ vỗ tay nói, ta quả thật không thể xem nhẹ ngươi chút nào. Ngươi còn đoán được điều gì nữa? Không ngại nói ra hết đi. Cao thủ giao đấu chẳng qua cũng chỉ như vậy. Trong suốt quá trình điều tra vụ án, họ thực ra luôn quan sát và thử thách lẫn nhau. Chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi, cô đã gần như nhìn thấu anh. Nhưng người không thể nhìn thấu bây giờ lại là anh. Tô Lưu Nguyệt khẽ ngẩng đầu, khóe miệng nhếch lên. Ngươi muốn nghe điều gì? Rằng ngươi cố ý bắt đại biểu ca của ta thực ra là để dẫn ta đến kinh triệu phủ. Rằng vụ án này thực ra là một thử thách mà ngươi đã đặt ra cho ta. Hay là... Tô Lưu Nguyệt dừng lại, giọng điệu hơi trầm xuống. Ngươi thực ra không phải là Bình Thiếu Doãn, mà là đương kim kinh triệu Doãn. Ngươi đứng trên vạn người, Thái tử Điện Hạ, mặc dù Bình Thiếu Doãn, không, phải nói là Chu Vân Khắc đã đoán trước được rằng thân phận của mình sẽ bị lộ. Nhưng vẫn không kìm được cười khẽ, nói, ngươi có sự nhạy bén này, trong quân đội cũng hiếm có. Ta đoán rằng, ngươi đã xác nhận thân phận của ta khi ở Đại Lý Tự. Đúng không? Tô Lưu Nguyệt lạnh giọng nói. Ngoài Thái tử Điện Hạ cao cao tại thượng, còn ai có khả năng để người của Đại Lý Tự tránh đi? Dọn dẹp một con đường không người để ta đi qua. Còn ai có khả năng làm sạch sẽ những phòng giam chuyên giam giữ tội phạm đặc biệt chỉ để đón tiếp ngươi? Khi cô bước vào nhà ngục của Đại Lý Tự, 2 trong số các phòng giam vẫn còn thức ăn chưa ăn hết. Cho thấy rằng không lâu trước đây, nhà ngục này ít nhất còn có một tội phạm khác ở trong đó. Tuy nhiên, khi cô bước vào, chỉ thấy mỗi Khang Minh Vĩnh. Điều đó có nghĩa là tội phạm kia đã bị chuyển đi tạm thời. Chưa kể, bản thân ngươi chính là sơ hở lớn nhất. Tô Lưu Nguyệt nói, bất kể là khi ngươi đứng hay ngồi, dáng người của ngươi đều luôn thẳng như tùng, đặc biệt là khi ngồi. Hai tay của ngươi có thói quen đặt lên đùi, đó là tư thế điển hình của võ tướng. Bàn tay của ngươi, đặc biệt là chỗ hổ khẩu, có vết chai dày, cho thấy ngươi thường xuyên cầm vũ khí. từ việc ngươi chỉ dùng hai ngón tay mà có thể dễ dàng chế ngự một tên tội phạm đang xúc động có thể thấy rằng ngươi có võ công tuyệt đỉnh. Tất cả những đặc điểm này đều không nên xuất hiện ở một quan văn. Vậy nên, ở Thường gia, ngươi mới để ta đi xác định bản đồ địa hình kia. Chu Vân Khắc không kìm được lại cười nhẹ. Anh lớn lên trong quân đội nơi sức mạnh là trên hết. Tính cách của anh có phần ưa thích chiến đấu, rất thích thú khi đấu trí với kẻ địch có sức mạnh tương đương. Đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được cảm giác đối thủ ngang tài ngang sức từ một cô gái. Đúng vậy, Tô Lưu Nguyệt khẽ nhướng cằm, nói, điện hạ nhiều năm dẫn quân chinh chiến, từ lâu đã được biết đến là kỳ tài quân sự. Tất cả các địa hình trọng điểm ở Đại Khánh, điện hạ đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Phong Dương bên cạnh, trước đây, Tô cô nương không biết thân phận của điện hạ thì thôi. Nhưng sao bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng, cô lại càng có vẻ kiêu ngạo hơn. Nếu ngươi đã thông minh như vậy, Chu Vân Khắc mỉm cười, giọng điệu không nhanh không chậm nói, chắc hẳn ngươi cũng đã đoán được, ta làm nhiều việc như vậy. Là vì điều gì rồi nhỉ? Cách chương.